Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, bắt trùng, Tề Chân hừ một tiếng, chủ động ngồi vào trong lòng ngực hắn, bẹp hôn một cái, nàng thẹn thùng, ở bên tai hắn sợ hãi nói, kỳ thật, ân ta thích nhất lão công, lão nam nhân trầm mặc tiểu cô nương thẳng tắp thon dài cẳng chân lay. Động một chút, lão nam nhân nhẹ nhàng đánh nàng hai hạ mông. Đem nàng xách đi xuống, dụ cảnh hành ở mèo con bị vứt bỏ ủy khuất ánh mắt hạ. Bình tĩnh xem báo biểu, một lát sau, buổi biểu diễn bắt đầu. Ánh đèn ám xuống dưới, nàng đứng ở khách quý ghế lô cửa kính sát đất trước. Lòng bàn tay dán sát vào pha lê, đôi mắt sáng lấp lánh. Đem sân khấu xem đến rất rõ ràng, phong thản chi các fan dơ độc đáo sắc hệ gậy huỳnh quang. Toàn trường là một mảnh ánh huỳnh quang hải dương. Không khí náo nhiệt mà hài hòa, Tề Chân cũng nghiêm túc từ trong bao lấy ra gậy huỳnh quang. Ở cửa kính sát đất trước huy tới huy đi, đi theo cùng nhau ca hát nàng thanh âm mềm mục còn chạy điều. Nhưng đặc biệt nghiêm túc dụ cảnh hành, ngoà kép. Phong thản chi buổi biểu diễn tổng cộng liên tục hơn 2 giờ. Giữa thỉnh hai vị khách quý, đều là thịnh quang công ty an bài trợ trận, trong đó một cái là dụ cảnh hành trong vòng bạn tốt. Một vị khác là thịnh quang ký xuống ca hậu Trương Vi ở giới giải trí cũng có rất nhiều năm. Từ trước công ty quản lý dùng nhiều tiền đào đi nàng. Kết quả lại không có càng tốt tài nguyên cung ứng, còn muốn mang tân nhân thảo lưu lượng. Làm cho sự nghiệp liên tiếp hạ trụy, nàng ở phía trước năm quyết định tới chúng tinh vân tập thịnh. Quang, mặc dù so nàng già vị đại nữ tinh càng có, nhưng ít nhất ở tài nguyên thượng có cái bôn đầu, Tề Chân rất thích Trương Vi ca khúc. Có đôi khi tâm tình nhạt nhẽo, nghe xong cũng sẽ rất có tin tưởng sức sống, nữ nhân tiếng ca rất êm tai. Có loại nhiệt liệt trương dương cảm, ăn mặc váy ngắn, chọn nhiễm tóc ngắn Tề Nhĩ. Sướng mỗi một câu đều mang theo tươi cười, này đầu là nàng tân ca. Hẳn là sẽ ghi vào đến album siêu làm từ cùng soạn nhạc là giật danh, buổi biểu diễn không khí bị đầy. Đến đỉnh điểm siêu giọng nữ uyển chuyển chảy xuôi. Những câu vào phế phủ ta tổng tưởng ngươi. Tuy rằng chúng ta thần khởi mới vừa thấy tiểu cô nương quay đầu. Đối dụ cảnh hành vẫy vẫy gậy huỳnh quang, xinh đẹp đôi mắt cong cong. Hơi cuốn tóc dài nghịch ngợm đáng yêu trong lòng niệm niệm. Miệng nhàn nhạt, rốt cuộc là ai không rời đi ai, dụ cảnh hành bên môi mơ hồ mang cười. Bất đắc dĩ nhẹ lay động đầu ta nói rồi đi sớm đã quên. Cũng không là đang lừa ngươi, ngươi như nùng liệt mơ hồ phong hỏa. Là lòng ta tiêm lay động hoa, Tề Chân nâng má. Nhắm mắt lắng nghe, bên môi là lặng lẽ ý cười, nếu ngươi ở. Cả đời nóng cháy vĩnh lưu tâm gian, cuối cùng là phong thản chi đơn ca, là một đầu hắn xuất đạo thành danh tác phẩm, không có mấy năm thời gian, còn không tính là kinh điển, nhưng cũng bạo hỏa biến phố lớn ngõ nhỏ. Tề Chân là nghe xong này bài hát, mới chú ý tới hắn, theo giọng nam kết thúc, giọng nói rung mình không dứt, toàn trường phát ra ra nhiệt liệt thét chói tai tiếng gọi ầm ĩ, phong thản chi rút ra microphone. Dùng thực ôn hòa thanh âm nói, còn có cuối cùng một đầu đơn giản sinh nhật ca, đưa cho hôm nay sinh nhật fan, nguyện ngươi cả đời an khang. Hỉ nhạc trôi chảy, sinh nhật ca loại đồ vật này. Mặc dù là phong thản chi sướng cũng không có gì đặc biệt nhưng nàng vẫn là thực vui vẻ. Tề Chân ngồi vào dụ cảnh hành bên người, không nói gì, chỉ là lặng lẽ nắm lấy hắn tay, hắn tựa hồ không có gì phản ứng. Nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt có khắc chế nhu tình, lẫn nhau trong lòng đều minh bạch, buổi biểu diễn kết thúc. Cảm xúc tăng vọt phen lục tục tan cuộc, tiểu cô nương ngồi ở trong lòng ngực hắn. Chúc chắc lại chủ động hôn môi hắn, nam nhân không có động tác. Mang nhẫn cưới tay, chỉ hư ngăn lại kiều thê vòng eo thẳng đến kiều thê có điểm cố hết sức. Thở hổn hển muốn từ bỏ. Dụ tiên sinh mới mỉm cười hồi hôn nàng, hôn môi tùy theo trở nên kịch liệt lên. Nàng nhịn không được mềm mại kêu rên, nàng cảm nhận được thành thục nam nhân thân thể biến hóa. Hai người giao nắm tay, triền miên hôn môi lẫn nhau. Trong lòng nhu tình sắp hóa mở ra, thẳng đến phòng cho khách quý môn bị gõ vang. Bọn họ mới tách ra, Tề Chân sợ tới mức mặt đỏ phác phác. Váy nơ con bướm đai an toàn cũng buông ra, luống cuống tay chân hệ hảo, Dụ Cảnh Hành bình tĩnh thanh thản. Ăn mặc không chút cầu thả, tiến vào người là ca hậu Trương Vi. Dụ Cảnh Hành trong vòng bạn tốt Du Lận, cùng đi ở cuối cùng phi thường hèn mọn Tề Chân idol Trương Vi cùng Dụ Cảnh Hành tuổi trẻ thời điểm. Liền nhận thức, xem như nhiều năm bạn tốt, sau lại sự nghiệp trượt xuống. Dụ tiên sinh là nàng bá nhạc, Tề Chân cũng rất thích nàng. Ngồi ở trên sofa đối Trương Vi điểm gật đầu một cái, nàng môi hồng nhuận nhuận. Một đôi mắt lại đơn thuần sáng ngời, đôi tay chống cằm nhìn bọn họ, có điểm thẹn thùng, tuy rằng tuổi quá tiểu, nhìn qua cùng Dụ tiên sinh không xứng đôi, nhưng có thể thấy ngón áp út thượng nhẫn cưới, hẳn là hắn cưng chiều tiểu thái thái, Trương Vi cười rộ lên. Cong đầu gối xem nàng, nhịn không được phóng mềm ngữ khí, hảo đáng yêu nha, là ngươi hôm nay sinh nhật đúng hay không? Tề Chân nhìn Dụ Cảnh Hành liếc mắt một cái, ngoan ngoãn gật đầu, Trương Vi tựa hồ nhớ tới cái gì? Nhìn Dụ Cảnh Hành liếc mắt một cái, quái dị cười cười, Du Lận tương đối lãnh, không quá nói chuyện, nhìn Tề Chân liếc mắt một cái. Liền đem tầm mắt rời đi, Phong Thản Chi cảm thấy nơi này hắn tương đối không nói gì quyền lợi. Đánh xong tiếp đón về sau rơi chậm lại tồn tại cảm ơn siêu Dụ Cảnh Hành chiếu lệ thường muốn thỉnh. Mọi người ăn cơm, Trương Vi liền trên xe Du Lận nói. Ngươi không phúc hậu, hai chúng ta tốt xấu ngươi nhận thức mười mấy năm, như vậy dứt khoát muốn đánh phát chúng ta. Cùng tiểu bằng hữu quá hai người thế giới a, Phong Thản Chi. Ta kỳ thật đều có thể, chỉ có Tề Chân đối hắn cười cười, lão bản nương sáng lấp lánh nhìn hắn. Mãn nhãn đều dán đầy gấp 10 lần lựa kính, Phong Thản Chi. Ngoạc kép, lão nam nhân nhéo nàng tay nhỏ, liếc nhìn nàng một cái. Nàng ngoan ngoãn dắt lấy nam nhân bàn tay to, cúi đầu xem mũi chân, Dụ Cảnh Hành mỉm cười nói. Ôn hòa nói. Thỉnh các ngươi về đến nhà ăn cơm siêu, Trương Vi cùng Du Lận vỗ tay, kết quả đi Dụ Cảnh Hành. Trong nhà, như là ăn no cẩu lương, này căn hộ bọn họ không đi qua, Dụ Cảnh Hành không phải Hải Thành người. Nhưng cũng không thường ở tại Kinh Đô, giống nhau có rảnh, sẽ ở tại An Tĩnh Thanh U Thành Thị nghỉ phép, làm bằng hữu cũng không phải không biết hắn định cư. Thói quen, nhưng hiện tại phát giác. Qua đi nhiều năm nhàn nhã tiêu xài quán lão nam nhân. Rất có thể bởi vì thê tử nguyên nhân, sẽ ở Hải Thành định cư ảnh cưới chế tạo ra về sau. Vào cửa nhất thấy được trên tường treo khung ảnh, giàn nhã trong khung ảnh. Tiểu cô nương ăn mặc anh sắc xù xù áo cưới, ôm thỏ bảo bảo, ngồi ở thành thục nam nhân trên đùi, nhắm mắt bị hắn hôn môi cái trán, ái muội khôn kể tuy rằng không có gì đặc biệt động tác. Nhưng lệnh người mặt đỏ cũng là thật sự, Trương Vi. Các người ảnh cưới như vậy kích thích sao, người khác bãi ở phòng khách. Tốt xấu là cái loại này nghiêm trang xuyên áo cưới mỉm cười ảnh chụp đi. Thư phòng, là Dụ Cảnh Hành thê tử đơn người ảnh chụp, chỉ có một Trương Thiên Chân thanh thuần sườn mặt nàng. Nhắm hai mắt, gió đêm chung sợi tóc quỳ tính tán loạn, ánh mặt trời sái lạc. Thuần túy tốt đẹp cảm giác, bất quá Tề Chân rất ít đi thư phòng. Cho nên cũng là hôm nay mới phát hiện, Trương Vi khoa trương nói. OMG, ta vẫn luôn cho rằng Dụ Cảnh Hành là đơn điệu không thú vị lão nam nhân. Ai ngờ đến lão cây vạn tuế ra hoa, Du Lận nhìn nàng. Cắm túi lạnh nhạt nói, là cái gì làm ngươi cảm thấy chính mình không phải cái lão bà. Sau đó bị Trương Vi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Là cái gì làm ngươi cảm thấy ngươi độc thân bởi vì bận quá? Nàng nhìn đứng ở cạnh cửa thăm dò Tề Chân liếc mắt một cái. Đem tiểu loli bắt lại đây. Xoa xoa khuôn mặt nhỏ. Tiểu loli cũng ngoan ngoãn ngửa đầu, nàng bị người xoa mặt thói quen. Chỉ là không thích bị cuồng sờ. Một vừa hai phải là có thể tiếp thu, Trương Vi thét chói tai. Hảo đáng yêu a, Trương Vi ở trên bàn cơm dùng bữa. Đậu tiểu hai tử, nửa nói giỡn nói, khảo không suy xét nhận ta đương mẹ nuôi. Tề Chân Tuyết má phình phình, ăn đến hương hương, có điểm khó hiểu, miệng nàng có cái gì? Liền dùng đôi mắt hỏi nàng, vì cái gì muốn làm nàng mụ mụ nha? Dụ Cảnh Hành nhàn nhạt xem Trương Vi liếc mắt một cái. Cấp Tề Chân gắp rau dưa, Trương Ca Hậu lập tức khô cằn. Hù chết, cái này tính, như vậy dụ tiên sinh muốn kêu ta mẫu thân. Hắn so với ta còn đại tam tuổi. Không thích hợp, không thích hợp, ở các vị đại lão cùng một vị tiểu mê muội vây quanh hạ. Phong Thản Chi không quá nói chuyện, cũng không biết như thế nào nói chuyện. Ngẫu nhiên nói hai câu lời nói bọn họ đều không phải thực để ý, nhưng Phong Thản Chi tiếp tục thảo không quá nói chuyện lãnh khốc nhân thiết. Nhiễm Tím phát uống rượu, ở mê muội lự kính hạ soái tạc phía chân trời, Tề Chân trong mắt mạo ngôi sao. Chờ đến ban đêm đem người tiễn đi, Tề Chân ăn mặc áo ngủ bị lão công ôm vào trong ngực. Cùng hắn ngồi đối diện, tuy rằng không thể làm cái gì thiếu nhi không nên sự. Nhưng còn có thể hôn môi, Dụ Cảnh Hành dẫn nàng e lệ tay nhỏ. Chậm rãi cảm thụ rắn chắc cơ bụng, nàng cố ý kẹp hắc trường thẳng cũng hơi hơi biến cuốn. Nhìn qua như là một con búp bê Tây Dương, lão nam nhân cơ bụng khối khối rõ ràng. Nửa người trên đường cong lưu sướng mà tinh thật, hormone bạo liều, Dụ Cảnh Hành là bị toàn võng bầu chọn ra tới. Nữ tính nhất tưởng phát sinh một đêm tình nam nhân, đảo chưa chắc hoàn toàn bởi vì mặt rất lớn một bộ phận nơi phát ra với khí tràng, cùng rắn chắc cường hãn dáng người, này sẽ làm nữ tính tưởng cùng hắn phát sinh quan hệ. Đi thừa nhận thân thể hắn, mà không phải đơn thuần cách màn hình xem hắn, Tề Chân loại này tuổi trẻ nữ hài. Căn bản cầm giữ không được, nàng mê loạn thừa nhận hắn hôn. Bị lạc ở lão nam nhân hormone, duỗi tay sờ hắn rắn chắc cường hãn thân thể, trong óc về idol hết thảy đều ầm ầm biến mất nam nhân. Chậm rãi cho nàng xoa ấn mềm mại bụng nhỏ, bàn tay to nóng cháy mà hơi lệ. Làm cho nàng càng thẹn thùng, nhưng Dụ Cảnh Hành lại khắc chế mà bình tĩnh, hắn tiếng nói trầm thấp. Tê dại, ở nàng bên tai nói. Bảo bảo, còn có đau hay không? Nữ hài tử lắc đầu, đỏ mặt mê mang, thở hồng hộc, bắt lấy hắn tay không cho động, nàng duỗi tay sờ sờ nam nhân xốc phác lưu loát tóc ngắn. Lòng bàn tay ngứa, Tề Chân trong mắt nhuận đến tích thủy. Ỉ lại nhụ mộ dựa vào trong lòng ngực hắn, nàng giống chỉ ngoan ngoãn chiết nhĩ miêu. Thuận theo dính thành thục chủ nhân, hắn trầm thấp khen ngợi. Vỗ về tuổi trẻ nữ hài non mịn gò má, than nhẹ, bé ngoan, chờ đến Phương Mẫn Nghi hôn lễ ngày đó. Tề Chân bị Dụ Cảnh Hành từ trên giường đào lên, nhắm mắt bắt đầu chơi xấu, Dụ Cảnh Hành dừng một chút. Dứt khoát đem nàng nhét trở lại đi. Đắp chăn đàng hoàng, nàng mới ủy khuất ba ba bò dậy. Xoa buồn ngủ vành mắt tiểu cô nương ăn mặc áo ngủ. Thực không cao hứng, ngươi tối hôm qua như thế nào có thể như vậy? Bởi vì đại di mụ, lão nam nhân khoáng vài thiên. Tối hôm qua liền hơi chút lộng lâu rồi đỉa mơ siêu Tề Chân ngao ô cắn hắn. Phát hiện hắn tuổi tác lớn thịt ngạnh, cắn bất động, nàng che lại chính mình gương mặt. Đáng thương không vui, tuy rằng là nàng chính mình nói. Nhiều thử xem phần cứng mới có thể kiêm dung, nhưng xác thật không dễ chịu, những cái đó đem Dụ Cảnh Hành đương tính nghi ảo tưởng đối tượng nữ nhân. Khẳng định đều là Diệp công thích rồng, thừa nhận không được hắn phần cứng, chính là thời gian đã qua. Nghi thức thượng liền nhẫn đều trao đổi xong rồi, nàng còn chưa có đi hội trường, nàng đối lão nam nhân giận dỗi. Hôm nay đều bất hòa lão công nói chuyện, Dụ tiên sinh bất đắc dĩ. Nhưng đối sủng ái đến muốn mệnh bảo bối, kỳ thật cũng không có biện pháp, người khác nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện, Tề Chân đừng quá mặt. Không để ý tới hắn, tiếp tục hừ hừ ca, tâm tình siêu cấp hảo. Tề Chân đuổi tới hôn lễ hội trường, đã bị phục vụ sinh tiếp đãi đến chính mình vị trí thượng, trong trường học thật nhiều nữ sinh đều tới. Còn có hậu phương Lý Viện Viện các nàng hướng nàng vẫy tay, Lạc Lâm Chân thấy nàng tới trễ. Liền nhíu mày thở dài, vứt bừa bãi qua loa tính cách khi nào có thể sửa. Mẫn Nghi nghi thức đều kết thúc, Tề Chân đi được vội vàng. Dụ Cảnh Hành thực mau cho nàng phối hợp hảo váy cùng phối sức. Nàng cũng chưa kịp rối giá mơ siêu Lạc Lâm Chân xem nàng ăn mặc nhưng thật ra thực vừa lòng, hôn lễ hạ. Nửa trình là tiệc rượu hình thức, thay đổi một cái hội trường. Không cần cố định chỗ ngồi, tân nương ăn mặc tiểu lễ phục. Dáng người cao gầy minh diễm, Bùi trượng phu cùng một ít đầu tư phương nói chuyện, tươi cười chân thành, Phương Mẫn Nghi trượng phu Lục Vân. Hiện tại chủ yếu làm truyền thông này một khối đầu tư, này khối bánh kem tuy đại. Nhưng cũng không phải giống nhau tiểu công ty có thể đến. Hiện tại chủ yếu là kết giao nhân mạch, vững bước bay lên thời kỳ, hôn lễ đương nhiên là nhân sinh đại sự. Chính yếu vẫn là có thể có cái mời đại nhân vật cơ hội, hắn xem như thế không tồi. Nhưng nghiệp giới các đại lão cũng không mua chướng. Có chút thậm chí chỉ làm bí thư tới làm mặt mũi. Vì thế ở thay quần áo thời điểm Lục Vân đã có chút không vui, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì đó là tất nhiên, có dã tâm tự nhiên hảo, nhưng thanh tỉnh cũng rất quan trọng. Cái kia giai tầng các đại lão chi gian, còn phân địa vị cao thấp, nhưng mỗi một vị đều chỉ có thể làm hắn nhìn lên, không bao lâu. Thịnh Quang giải trí người cũng tới dự tiệc, tới người là Thịnh Quang lão bản Dụ Cảnh Hành tiên sinh. Trợ lý, Tôn Hướng Mân nữ sĩ, nói là trợ lý, kỳ thật xem như bí thư trường càng thỏa đáng một ít. Thân phận nói cao không cao, nhưng tuyệt đối thượng được mặt bàn, Tôn Hướng Mân danh thiếp lấy ra đi. So với hắn cái này tiểu công ty tổng tài nhất hô bà ứng nhiều, trong nghề đại lão đều nhận thức nàng. Dù sao cũng là theo Dụ tiên sinh rất nhiều năm mơ siêu ngờ nói mấy cái ảnh đế ảnh hậu cấp nhân vật. Đối nàng đều sẽ hơi thấp tư thái, có thể thấy được đứng ở vị trí này thượng. Tôn nữ sĩ nhân mạch đến tột cùng có bao nhiêu phong phú, Phương Mẫn Nghi tự nhiên cũng là kinh. Hỉ, nàng có tiến vào giới giải trí tính toán. Có thể kết giao Tôn Hướng Mân cũng là một chuyện tốt, Tôn nữ sĩ không biết nhận thức nhiều ít phương. Bài người đại diện, nghe nói ngay cả mấy cái minh tinh hạng nhất người đại diện. Đều là nàng một tay mang ra tới đồ đệ, mọi người sôi nổi ghé mắt. Cùng nàng chào hỏi, cũng dò hỏi Dụ tiên sinh tình hình gần đây, Tôn tỷ dẫm lên giày cao gót. Lễ tiết tính cùng Lục Vân chào hỏi, trên môi là không chút cầu thả màu đỏ sậm son môi. Ăn mặc chức nghiệp trang phục bọn họ đang nói chuyện thiên đánh thái cực. Phương Mẫn Nghi bị lượng ở một bên cắm không thượng miệng. Chỉ có thể cười làm lành, thẳng đến Tề Chân bị đồng học lôi kéo trải qua. Chậm gì gì lung lay dẫm lên giày cao gót, nàng lão công muốn bắt nàng xuyên giày đế bằng. Nhưng Tề Chân ôm xinh đẹp giày cao gót không buông tay. Nhìn hắn đáng thương chắp tay thi lễ, Dụ Cảnh Hành liền cười cười. Không nghe lời, tùy tiện ngươi, ăn mặc siêu đẹp. Tinh xảo lấp lánh, giày hình có vẻ chân càng tế gầy, cũng cự ma chân, nàng đã què, về nhà Dụ tiên sinh sắc mặt khẳng định khó coi, Phương Mẫn Nghi thành thạo dẫm lên giày cao gót xoay. Người, ôn nhu nói, chân chân, như thế nào thấy tỷ tỷ cũng không chào hỏi, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì? Cười khẽ, ngươi hôm nay có phải hay không đến muộn thật lâu? Tề Chân liền đối nàng xin lỗi. Chúc nàng tân hôn vui sướng, Phương Mẫn Nghi ôm cánh tay. Bên tai Tôn nữ sĩ cùng Lục Vân còn đang nói chuyện. Như cũ ở đánh thái cực, tựa hồ không có gì thực chất nội dung cùng thành ý, nàng thoáng có chút làm càn. Chỉ là lãnh đạm cười cười, tân nương ăn mặc sang quý sườn xám. Cầm trên tay sâm panh, đối Tề Chân ôn nhu nói. Lãnh chứng cũng không làm hôn lễ, người lão công chủ bị đến thật đủ lâu. Người bình thường ra có thể so không thượng, Tề Chân nói. Ta cũng cùng hắn nói. Tinh giản một chút thì tốt rồi, Phương Mẫn Nghi tươi cười cương ở trên mặt. Kéo kéo khóe môi, nhấp sâm panh, vui mừng nói. Ta đây chờ mong ngươi thế kỷ hôn lễ đâu. Không cần làm ta thất vọng, những lời này đều bị người nghe tiến trong tai. Ghi tạc trong lòng, tuy rằng không phải cỡ nào lộ liễu. Nhưng đi đến trình độ này nam nữ ai mà không nhân tinh, Tôn tỷ mày hơi không thể thấy nhan. Lại, Phương Mẫn Nghi không phát hiện, liền trơ mắt nhìn Tề Chân bị bằng hữu mang đi lấy đầu ngọt trang một cái macaron. bánh tát chanh, chi tâm sô-cô-la cầu, hương lê tiểu bánh kem mơ siêu lăng tung rối loạn tất cả đều là ngọt. Nàng sợ không phải cái đường hóa học tiểu cô nương tiết trắng má biên phình phình. Nghe bằng hữu cùng nàng nói chuyện, dẫm trên chân lấp lánh giày cao gót, còn rất vui vẻ cong cong lông mi, Phương Mẫn Nhi siết chặt cổ tay áo. Hơi hơi cười lạnh, nàng trong lòng châm chọc Tề Chân. Ăn như vậy nhiều đường để ý sớm già. Cái nào nam nhân thích loại này không hiểu chuyện tiểu nữ hài, Lục Vân cùng Tôn Tỷ Liêu khởi thê tử. Đem Phương Mẫn Nhi chiêu lại đây, tân nương lại lộ ra yêu nhã tươi cười. Chậm rãi hướng tôn nữ sĩ gật đầu, hắn khéo léo mang cười. Có điểm kính nể ý vị, nói, tôn nữ sĩ, vừa vặn ta thê tử cũng có tiến giới giải trí tính toán. Thịnh quang kỳ hạ như vậy nhiều vương bài quản lý, chúng ta cũng là mộ danh đã lâu. Ngài xem, không khí mặc danh đình trệ, tôn nữ sĩ tựa hồ ở đánh giá Phương Mẫn Nhi mặt. Sau một lúc lâu, nhấp một ngụm sâm panh, lại nói. Xin lỗi, người cũng biết, dụ tiên sinh đối nghệ sĩ tiêu chuẩn thực nghiêm khắc, ta tưởng ngài thái thái các phương diện điều kiện, chỉ sợ đều không đạt tiêu chuẩn, Phương Mẫn Nhi mặt một chút trắng bệch. Như là bị người rót một đầu nước lạnh, lại hung hăng phiến bàn tay, cả người dùng mình sỉ nhục nàng còn chưa từng bị người trước mặt mọi người như thế chào phúng nữ. Nhân cứng đờ kéo kéo khóe miệng, nói. Ta không biết quý công ty đối dung mạo tiêu chuẩn là cái gì, tôn hướng mân chỉ là cười. Tựa hồ cảm thấy nàng thực nông cạn, chỉ cần ngươi nguyện ý, vô luận trưởng thành cái dạng gì, thịnh quang đều có thể phủng hồng ngươi. Bạo hồng mới chân chính dựa vận khí, nàng có khác thâm ý. Đảo mắt đối Lục Vân nói, Lục Tổng cưới vị hảo thái thái, như vậy ta chỉ sợ quý công ty mặc dù ở tương lai. Cũng sẽ không có cùng thịnh quang giải trí, cập bất luận cái gì công ty con hợp tác cơ hội, Lục Vân nhíu mày. Sắc mặt khó coi, tôn nữ sĩ, ta không cho rằng thê tử của ta, có bất luận cái gì mạo phạm địa phương, hắn nghiêm túc tự thuật. Còn nữa, ngươi càng không thể có thể đại biểu dụ tiên sinh, thỉnh ngươi nói chuyện tự trọng, tôn tỷ hướng người hầu khay buông sâm panh. Nhàn nhạt nói, đương nhiên không thể. Nếu là dụ tiên sinh ở đây, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy, ánh mắt của nàng lướt qua đám người. Nhìn nơi nào đó nghiêm túc ăn điểm tâm ngọt tiểu cô nương, tôn nữ sĩ nhịn không được bất đắc dĩ thở. Dài, nói, dụ tiên sinh cũng không giống đồn đãi như vậy công chính nghiêm minh. Hắn cũng chỉ là một cái bình thường nam nhân. Hết chương.